Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. Chương 266. Xảy ra chuyện. Ôi uy, eo của ta tử, ngồi tại tụ nghĩa đường cái khác tiểu trong chính sảnh. Lâm Ninh xoa xoa sau lưng, nhỏ giọng nói câu: Mấy ngày nay Điền Ngũ Nương, Hoàng Hồng Nhi, Chu Nini thay phiên ra trận. Chu Nini vẫn còn coi là khá tốt, cả nhặt nửa canh giờ liền đến đầu ngủ. Còn lại hai, một lời khó nói hết, đều là nước mắt. Nam nhân này a, có một đạo đường ranh giới, cũng là thành thân. Rất nhiều người thấy hài tử không nghe lời, liền biết hồ nháo, liền sẽ nói tranh thủ thời gian cưới một phòng nàng dâu đi. Cưới vợ liền ăn ổn xuống. Độc thân uông nhóm bình thường không hiểu hai cái này có quan hệ gì. Ha ha, Lâm Ninh hiện tại liền có thể nói cho bọn hắn, quan hệ một đi không trở lại. Không kết hôn trước, nhìn thấy cái mỹ nhân liền lên ý đồ xấu. Sau khi kết hôn, nhìn thấy mỹ nhân thận liền run rẩy. Cổ liền có thơ văn nói: Đôi tám giai nhân thể giống như xốp giòn, bên hông cầm kiếm chảm phàm phu. Tuy nhiên không gặp người đầu rơi, ngầm giáo quân cốt tủy khô. Lâm Ninh một bên thở dài, một bên lắc đầu, nhìn trong phòng đứng hầu đồ bảo bảo cùng Sở Quân Uyển lặng lẽ cười trộm. Cái này 12 vị thanh quan nhân bây giờ tại trong sơn trại đã an tâm. Được chứng kiến sơn trại tổng thể bố cục cùng đoán nguyện cảnh về sau, các nàng vào rừng làm cướp tâm tình không còn thấp như vậy rơi. Ngược lại đối có thể thi triển bình sinh sở học cảm thấy hưng phấn. Đều là thông kim bác cổ cô nương, tự nhiên nhìn ra được các nàng đang làm chính là một phen từ xưa đến nay đều chưa từng xuất hiện qua sự nghiệp vĩ đại. Các nàng thậm chí cũng có thể dự liệu đến lần này sự nghiệp vĩ đại cuối cùng hoặc là lấy được khai thiên tích địa thành tựu, hoặc là thịt nát xương tan kết cục. Đối với chết có ý nghĩa chết, các nàng cũng không sợ, cho nên nhiệt tình 10 phần. Dạng này người, Lâm Ninh kiếp trước cũng đã được nghe nói, Minh Mạt Tần Hoài Tám Diễm cũng là điển hình mang loại hoa khôi. Không nghĩ tới, bên cạnh hắn cũng có thể tụ tập một nhóm, trong ngày mùa đông phòng ốc hơn phân nửa không nhiều thông thấu. Coi như hắn kháng đông lạnh, người khác lại không thể. Cho nên tại giam giữ cửa sổ treo trên màn gian phòng bên trong, tràn ngập đều là nữ hài tử hương khí. Cái này khiến Lâm Ninh có chút tâm cảm giác mệt mỏi. Ghi chép, phái người đi trên thảo nguyên nói cho Chu Thạch, Lý Hiên, sữa tươi nhất định muốn bảo trì cung ứng. Tuyệt không thể đoạn, đã trên thảo nguyên nhân thủ không đủ, chúng ta sẽ phái người đi qua. Cùng hồ tộc lão sư phụ học tập vắt sữa biện pháp. Thảo nguyên bên trên là nữ nhân vắt sữa. Tuy nhiên hồ tộc nữ nhân tài giỏi, nhưng nữ nhân đến cùng là nữ nhân, mà lại các nàng vắt sữa, bình thường cũng liền chen người một nhà uống liền đủ. Để các nàng một mực chen một ngày, hoàn toàn chính xác chịu không nổi. Cho nên cái này việc còn phải nam nhân đến. Thảo nguyên hồ tộc không muốn làm, liền từ sơn trại phái người tới. Trung nguyên nam nhân không sợ cái này việc, bọn họ đều tốt cái này. Lâm thần y a, đồ bảo bảo cùng Sở Uyển Quân thực tế nghe không vô. Hai tấm như họa gương mặt xinh đẹp đỏ bừng đầy mặt. Cùng một chỗ giận câu, thiên địa lương tâm, Lâm Ninh là thật không có suy nghĩ nhiều. Càng không cố ý nói chút lời vô vị gây đùa các nàng. Hắn không hiểu thấu ngước mắt nhìn tự sân tự oán hai nữ. Ngạc nhiên nói, làm sao? Đồ bảo bảo chán nản. Hận cắn răng dậm chân. Một cái dậm này chân. Vóc người nở nang nàng rốt cục để Lâm Ninh nhớ tới nơi nào không ổn. Hắn vỗ trán một cái. Im lặng nói. Các ngươi làm sao chuyên hướng phương diện kia nghĩ, thực sự là quá không thuần khiết. Phi, dù là đối một tay khai sáng thanh vân trước mắt cơ nghiệp Lâm Ninh lòng mang kính ý. hai nữ giờ phút này cũng không nhịn được gắt. Đồ Bảo Bảo tính tình mạnh mẽ chút, mắt to như nguyệt sáng trừng mắt Lâm Ninh, nói, rõ ràng là Lâm Thần Y miệng ngươi không ngăn cản, cô y nói như vậy. Lâm Ninh bất đắc dĩ nói, ta nói chính là Châu, không phải ngươi. Đúng, nói đến đây ta còn muốn nói các ngươi đâu. Ta làm sao nghe nói các ngươi đều không yêu bú sữa. Đây là cường thân kiện thể đồ vật, nhất là bổ dưỡng người. Bây giờ các ngươi cùng ta ngày ngày chịu đựng, mệt mỏi cũng mệt mỏi gần chết. Thịt các ngươi không chịu ăn nhiều, sữa cũng không uống, nghe nói ngay cả trứng đều không thế nào ăn. Các ngươi muốn làm gì? Sở Quân Uyển cười nói, chúng ta cái kia ăn hạ những cái kia, mà lại chúng ta không thích ăn thịt, đành phải ăn cá. Lâm Ninh tin cái quỷ, nói, mau đỡ ngược lại đi, ta cũng không phải chưa thấy qua các ngươi ăn thịt nướng bộ dáng. Từng cái kém chút không có đem đầu lưỡi nuốt vào, Đồ Bảo Bảo mặt trái xoan lại đỏ bừng, bởi vì Lâm Ninh nói chính là nàng, nhưng nàng cảm thấy cái này không thể trách nàng. Ai bảo Thanh Vân chạy thịt nướng ăn ngon như vậy, trước kia không phải không nếm qua thịt nướng, có thể hương vị thơm như vậy cay, lại là lần đầu ăn, nàng ăn ngon cay, có thể nào nhịn được. Nhàn thoại một lát, Lâm Ninh trở lại chuyện chính nói, trừ sữa sự tình bên ngoài, mặt khác cũng là Châu, lập tức liền muốn đầu xuân, nói cho Lý Hiên bọn họ, Châu sự tình muốn để tâm, mau chóng đem Châu đưa đến nhất tuyến thiên bên này đồng cỏ. Sở Quân Uyển ghi lại về sau, bữa bữa nói, Lâm Thần Y, theo ta được biết, trên thảo nguyên Châu giã tính quá lớn, tựa hồ không thể cày ruộng a. Lâm Ninh cười nói, tóc dài kiến thức ngắn, các loại Châu đến về sau, người tự nhiên biết được hay không? Cũng là kỳ, trên đời có sẽ không đất cày Châu sao? Chỉ nghe qua mệt chết Châu, hai nữ lại nghe không đi xuống. Vị này Lâm Thần Y cái kia đều tốt, cũng là mở lên xe bò đến thực tế để các nàng không nhịn được. Quả thật, Tề Yến cặp mắt đào hoa trợn lên, kích động nhìn Lâm Ninh hỏi. Lâm Ninh cười ha ha lấy tướng tài tới tay một phong thư đưa cho Tề Yến. Nói, đây là đại ca mới nhất truyền về tin tức. Khương Thái Hư tại Tề Quốc trên triều đình một kiếm chém giết sống tạm bợ hiếu 12 vị trọng thần, kết quả sống tạm bợ hiếu trước đó lại cùng Tề Hoàng một đạo, đem Điền gia lão tiểu toàn bộ xung quân thượng cốc, Thanh Châu binh bại nồi, bị Tề Hoàng bọn họ trừ đến chết người ruộng húc hòa điền tiến chung cha con trên đầu. Tề Yến nghe vậy, nhịn không được thở dài một tiếng, nói, đây chính là triều đình a. Tuy nhiên nghĩ đến cũng là bọn họ không có cách nào khác. Thanh Châu binh bại chịu tội có hai, một tự nhiên là khoái gia chi loạn, để tiền tuyến đại quân thiếu khuyết quân tư vũ khí. Hai nha, ruộng húc đến cùng là đại tướng quân, binh bại luôn có chút trách nhiệm, khoái gia chi loạn có cẩu gia trách nhiệm, ruộng húc lính quân thì là Khương gia thủ bút. Hai đại tốt nhất vọng tộc khẳng định sẽ vì trốn tránh trách nhiệm cãi lộn không nghỉ. Tuy nhiên đến cùng là cẩu gia trách nhiệm lớn chút, bây giờ ngược lại đem binh bại chi trách để Điền gia đam hạ. Trong âm thầm cẩu gia sợ phải đại xuất huyết, mà Khương gia cho rằng ruộng húc cha con đã chết, Điền gia giá trị lợi dụng đại giảm, liền trực tiếp bỏ, đổi lấy cẩu gia lớn lợi. Hả, một phen suy luận thông thuận đến cùng, cơ hồ cùng Tề Triều Minh chính điện bên trên chuyện phát sinh không sai chút nào. Có thể đến sau cùng, Tề Yến lại nhíu mày đến. Này Khương Thái Hư làm sao đem người cho giết? Lâm Ninh cười ha ha nói, Khương Thái Hư là Khương Thái Hư, Khương gia là Khương gia. Lúc đầu nha, Tắc Hạ học cung lịch đại phu tử không có một cái thế gia xuất thân. Không phải vậy về sau chẳng phải là có thể cùng hoàng gia sánh vai cùng. Khương Thái Hư cái này cách làm, chắc chắn sẽ đạt được phu tử đại lực duy trì. Hắn không phải một cái loại người cổ hủ, thủ đoạn cay độc. Tề Yến lắc đầu nói, nếu như thế, làm sao còn để Điền gia cõng nổi? Khương Thái Hư giết sống tạm bợ hiếu, trước đó hứa hẹn tất nhiên sẽ không giữ lời. Ta minh bạch, Tề Yến lớn tiếng cười nói, là Tề Hoàng cũng đang chèn ép Khương gia phải ngã nấm mốc. Bất quá, Tề Quốc về sau sợ muốn ra nhiễu loạn lớn. Nói thế nào, phía trước Lâm Ninh cũng đều có thể ngờ tới, có thể sau cùng một lời. Tề Yến sắc mặt dần dần ngưng trọng, nói, khoái gia chi loạn, cho thế gia làm cái hại vô cùng đầu. Nếu là phu tử một mực có thể kiên trì đến Khương Thái Hư thành thánh, hoặc là chúa tể Tề Quốc triều chính 12 tốt nhất vọng tộc có thể từ đầu đến cuối duy trì thăng bằng, này nói không chừng còn có thể bình ổn xuống dưới, có thể cầu ra gia chủ bị giết, Khương gia kết cục sợ sẽ thảm hại hơn. Một khi phu tử đi về cõi tiên, Khương Thái Hư vẫn chưa thành thánh, Tề Quốc sẽ nghênh đón quốc triều đến nay lớn nhất nguy cơ. Mà cái này nguy cơ, bọn họ hơn phân nửa không qua được. Lâm Ninh nghe vậy, nói khẽ, Tử Trường, ngươi nói là, các loại phu tử sau khi chết, cầu ra những gia tộc này cũng sẽ giống như khoái gia. Khởi binh tạo phản, Tề Yến lắc đầu, nói, chưa hẳn cần khởi binh. Khương Thái Hư một màn này tay, lại thêm hắn lựa chọn thánh đạo, thế ra nhóm tất nhiên người người cảm thấy bất an. Phu tử vừa chết, cầu ra thế tất trắng trợn lôi kéo người tâm, kết bè kết cánh, Tề Quốc khó. Lâm Ninh lần này minh bạch, cười nói, cầu ra muốn làm quyền thần a. Cũng thế, trước kia quyền thần kiêng kỵ phu tử trảm thủ, có thể Khương Thái Hư nếu là thành phu tử nhưng còn chưa thành thánh, vậy hắn liền hỏng bét. Ân, xem ra tiểu tử này mau tới. Tề Yến ngạc nhiên nói, hắn tới làm cái gì? Lâm Ninh cười ha ha nói, kết minh a, không nói đến hắn, chúng ta đi xem một chút Điền Tiến Trung. Dược Lư, Điền Tiến Trung thương thế trên người đã thật lớn nửa, chỉ là ánh mắt lại càng thêm dãy giụa ảm đạm. Những ngày qua đến, hắn cũng không chỉ là nằm ở trên giường dưỡng thương bệnh. Thanh Vân Trại tuyệt không giam cầm hắn, cho nên Điền Tiến Trung có thể bốn phía đi dạo chơi. Mà tại Thanh Vân Trại chứng kiến hết thảy, lại làm cho hắn toàn bộ tín niệm đều nhận to lớn xung kích. Hắn chưa hề nghĩ tới, bách tính còn có thể sống thành dạng này. Điền Tiến Trung cũng không phải là ánh mắt nông cạn không có kiến thức. Hắn cũng tận mắt chứng kiến qua ma giáo bộ kia, nhưng Điền Tiến Trung biện bạch thanh, Thanh Vân Trại một bộ này cùng ma giáo này một bộ, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Đến cùng như thế nào trước mắt hắn còn nói không rõ. Rất nhiều chuyện cũng còn nhìn không rõ, nhưng hắn biết, Thanh Vân trong trại người, cùng ma giáo những cái kia bị thần thần quỷ quỷ tẩy não sau chết lặng người không sợ chết, căn bản khác biệt. Nơi này bách tính từng cái cũng liều mạng làm việc, nhưng bọn hắn không phải vì sau khi chết hoặc là đời sau không hề bị khổ, cũng không phải vì nghênh cái gì minh vương thành mẫu hàng thế, mà chính là vì kiếm công điểm. Tại Thanh Vân Trại, kiếm đến công điểm liền có thể ăn ngon uống sướng. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, làm phiền liền có thể nhiều đến. Mà lại không chỉ là trồng trọt, rèn sắt cũng được, đốn củi cũng được, làm thợ hồ có thể kiếm công điểm, làm may vá cũng được, tham gia quân ngũ huấn luyện thế mà cũng được. Các ngành các nghề cứ như vậy lặng yên hưng khởi, hết thảy tràn ngập sinh cơ. Điền Tiến Trung cảm thấy cái này một chỗ, thật để người hướng tới. Hắn cũng minh bạch, người ta cứu hắn trở về mục đích. Thế nhưng là, cha hắn mới tang, có thể Lâm Truy trong nhà còn có đông đảo người nhà. Hắn còn gánh vác lấy huyết cừu, 20 vạn huynh đệ đồng đội, chết không rõ ràng, phụ thân hắn, chết oan uổng, bực này thù, hắn há có thể buông xuống. Hắn muốn về Lâm Truy, Chỉ là, Thanh Vân Trại sẽ thả hắn đi sao? Nơi này có ân cứu mạng Na. Mà lại, Thanh Vân Trại còn cứu trở về không ít Thanh Châu binh. Đang lúc Điền Tiến trung tâm tình buồn rầu phiền muộn thời điểm, lại nghe được một trận tiếng bước chân truyền đến. Hắn đảo mắt nhìn lại, liền gặp Lâm Ninh sắc mặt nặng nề cầm một phong thư tiên. Cùng Tề Yến đi tới, thấy cảnh này, Điền Tiến Trung trong lòng đột nhiên trầm xuống. Xảy ra chuyện, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.